không thể lui về phía sau. Địch nhân cường đại, thẳng bức vạn cổ tiên tôn, mà hắn, tuy nói một đường tu luyện đến nay, đã là một phương cường giả, nhưng cự ly tiên tôn trình tự, vẫn là chênh lệch thật lớn. Hai người vừa so sánh với, đối phương coi như đại thụ, mà hắn phép tắc trích giống như dưới cây con kiến hôi, muốn dùng con kiến hôi chi lực dung chuyển đại thụ, khó. Nhưng coi như là con kiến hôi, cũng có con kiến hôi cơn giận. Huống hồ này tiễn cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm, nó uy năng toàn bộ tập trung ở sát lục hương hỏa trên, nhược điểm, cũng là sát lục hương hỏa. Ở đằng kia sát lục huyết tiến trước mặt bắn chết mà đến trong nháy mắt, Ninh Phàm tiên thiên quỷ diện, lại truyền ra một chút hưng phấn cảm giác, có chút rung động. Loại đó hưng phấn, tự thật giống đói quá dã lang, thấy được con mồi vậy. Loại đó hưng phấn, tự thật giống tiên thiên quỷ diện, trời sinh đối những sát lục hương hỏa đó có khắc chế. Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm thụ được tiên thiên quỷ diện rung động, trong nội tâm lại bỗng nhiên có một loại cổ ý chợt nảy ra. Muốn hướng phía huyết tiễn xông đi lên, muốn trực tiếp cầm huyết tiễn, đem chi nát bấy, đem để thôn phệ. Không đợi Ninh Phàm suy nghĩ cẩn thận loại cảm giác này lý do, trong túi chữ vật, đột nhiên bay ra một đạo lôi quang. Đúng là theo câu lôi phiên trung đi ra tiểu tiên. Nơi đây tiểu tiên, chỉ có nguyên thần tại đây. Nguyên thần lực lượng huyễn hóa ra thân thể, vẫn là ải thấp bé tiểu nhân đáng yêu bộ dáng. Vậy đáng yêu dung nhan, nguyên bản còn tại hì hì cười ngây ngô, nhưng vừa thấy có tòa tượng cổ to gan lớn mật, dám cầm tiễn bắn Ninh Phàm, lập tức cực kỳ giận dữ. Ninh Phàm là ai? Đây chính là cha của nàng cha. Cái này tượng cổ thật to gan, dám cầm tiễn bắn cha của nàng cha, quá ghê tởm. Phụ thân, không phải sợ, tiên tiên hội bảo vệ ngươi. Ai cũng không được, thương cha ta. Nàng lại một lần chắn Ninh Phàm trên người, bàn tay nhỏ bé nhìn như lung tung bấm niệm pháp quyết, lại lập tức dẫn động lôi lực, hình thành thần thông. Này tiễn thế tới cực nhanh, nhưng tiểu tiên thần thông lại thúc dục địa nhanh hơn, suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái vô cùng cực lớn ngân sắc lôi đồ. Lôi đồ trung ương, hàn khí phóng lên trời. Một cỗ mạo hiểm cuồn cuộn hàn vụ lôi đình chiến xa, bỗng nhiên xuất hiện. Này lôi xe một khi xuất hiện, tùy theo mà đến. Chính là vài dùng trăm vạn hàn lôi phù văn vòng quanh lôi xe bay động. Trên xe lôi pháo lôi uy đại thịnh, một tiếng ầm vang nổ, trực tiếp đánh ra một đạo minh lôi lửa đạn, xỏ xuyên qua trời cao. Này lôi pháo phía trên, thình lình có 9 đạo lôi vân. Cái này một cỗ lôi xe, đúng là dùng cực lôi cung bí thuật triệu hồi ra minh lôi chiến xa. Đã từng tiểu tiên, chỉ có thể triệu hồi ra bát cấp lôi xe, sử dụng cửu cấp lôi xe quá mức miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, nàng thực lực tăng lên không ít, sử dụng lại là cực kỳ thoải mái. Bát cấp lôi xe, cơ hồ có thể oanh giết xá không cảnh trung tuyệt đại đa số lão quái. Cửu cấp lôi xe, uy năng đến gần vô hạn tiên tôn một kích, toái niệm cảnh trung. Không có mấy người lão quái có thể ngăn lại này xe một pháo ai. Lôi quang lửa đạn xỏ xuyên qua chỗ, thiên địa lập tức đóng băng. Này huyết tiễn thế tới vốn có cực mãnh, nhưng một khi bị lôi pháo oanh trung, cả tiễn thể cũng bắt đầu từng chút ngưng kết thành băng. Tiễn thân trong sát lục hương hỏa, càng là lưu động chậm lại, trực tiếp bị đóng kết tứ thành lực lượng. Đệ nhất pháo không có thể ngăn trở huyết tiễn thế tới, nhưng mà suy yếu huyết tiễn tứ thành lực lượng. Tiểu tiên tiểu giơ tay lên, cuồn cuộn lôi lực hình thành thần thông, minh lôi chiến xa cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, lần nữa oanh ra thứ hai pháo. Thứ hai pháo xỏ xuyên qua mà qua, huyết tiễn lực lượng lần nữa cắt giảm tứ thành, chỉ còn lại hai thành. Tại này trước mắt, đệ tam pháo lại đến. Đảo thứ ba lôi quang, trực tiếp đem huyết tiễn triệt để đánh tan. Toái vi lốm đa lốm đốm đĩa sát lục hương hỏa, tràn ngập trong không khí, dần dần tan hết. Liền oanh tam pháo, tiểu tiên trực tiếp ngăn lại tiếp cận tiên tôn một kích uy năng huyết tiễn. Một màn này, làm cho vô số người hơi bị hoảng sợ. Bầy tu bên trong, càng là lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô. Tiểu tiên thân ảnh rơi tại trong mắt mọi người, lập tức thành một vị cao nhân tiền bối. Toái niệm sơ kỳ, sẽ không sai, người này tiền bối trên người lại có trước toái niệm sơ kỳ khí thế. Cổ quái, cấm tiên chi lực áp chế hạ, lại còn có người có thể bảo trì toái niệm cảnh tu vi. Đó là minh lôi chiến xa, đông thiên cực lôi cung bí thuật. Người này tiền bối không hề nghi ngờ, là cực lôi cung tu sĩ. Tam pháo ai, ngăn lại tiên tôn một kích, người này tiền bối lôi xe, tuyệt đối là cửu cấp chiến xa. Cửu cấp chiến xa, uy lực thật sự là đáng sợ. Nghe nói cả cực lôi trong nội cung, cửu cấp chiến xa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngay cả Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ, Đằng Nam, Đằng Bắc đẳng nhân tộc toái niệm, tận mắt nhìn thấy cửu cấp chiến xa uy lực, đều có trận trận ra đầu run lên cảm giác. Để cho nhất bầy đồ giỡn không thể tưởng tượng nổi, còn là tiểu tiên đối Ninh Phàm xưng hô. Một cái có thể thúc giục cửu cấp lôi xe, ngăn lại tiên tôn một kích lão quái, lại hô Ninh Phàm vi phụ thân. Hạng người gì mới có thể có được như thế bạo lực nữ nhi? Chẳng lẽ Ninh Phàm sẽ là nhất danh vạn cổ tiên tôn? Triệu Giản đạo hữu, chẳng lẽ là nhất danh vạn cổ tiên tôn? Ma Nguyên Tử cùng Kim Hoa Lão Tổ liếc nhau, đều là nội tâm kinh hoàng. Càng muốn, càng cảm thấy cái ý nghĩ này vô cùng có khả năng là thật. Táng Nguyệt Tiên Phi đôi mắt đẹp chấn động, bỏ đi cứu viện Ninh Phàm ý nghĩ. Có tiểu tiên tại, Ninh Phàm nguy hiểm không lớn. Huyết tiễn bị phá, Phiền Liên tu âm thầm kinh hãi. Cửu cấp lôi xe uy năng, quả thực làm cho hắn không dám khinh thường. Trong lòng của hắn lần nữa bồn chồn, thầm nghĩ Ninh Phàm quả nhiên là khắc tinh của hắn. Không cùng tượng cổ dung hợp lúc, hắn không phải là đối thủ của Ninh Phàm, chỉ có thể chạy trốn. Bây giờ cùng tượng cổ dung hợp, Ninh Phàm rồi lại nhiều ra một cái cực kỳ bạo lực nữ nhi, mà ngay cả tiên tôn một kích đều có thể ngăn lại. Kể từ đó, hắn cho dù lại lưu ở nơi đây, cùng Ninh Phàm dây dưa không rõ, sợ cũng khó có thể diệt sát Ninh Phàm. Khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết. Bản tổ mặc dù cùng tượng cổ dung hợp, nhưng tượng cổ lực lượng cũng không phải sẽ không hao hết. Muốn giết kẻ này, xem ra là không lớn dễ dàng. Bãi bãi bãi, còn là tạm thời rút lui khỏi nơi đây a. Đãi tìm được rồi cái khác man tổ tượng cổ huyết hồn, cùng nhau liên thủ, lại đến hướng kẻ này trả thù. Phiền Liên Tu có quyết định, lập tức điều khiển tượng cổ, đại thủ một chảo. Lần nữa theo trong huyết trì cầm ra vô số sát lục hương hỏa chi lực, ngưng vi tên, một mũi tên bắn ra. Rồi sau đó trực tiếp đạp mạnh trời cao, đúng là mang theo huyết trì, đi nhanh rời đi, mỗi một bước đều có thể trực tiếp vượt qua vô số cự ly. Hừ hừ, mới sẽ không để cho ngươi chạy trốn đâu. Tiểu tiên lần nữa thúc giục Minh Lôi chiến xa, liên phát tam pháo, nổ nát thứ hai chi huyết tiễn, chân nhỏ một điểm, trực tiếp đứng ở trên chiến xa. Giá trước chiến xa, khóe miệng có chút dơ lên, một đường hướng phía tượng cổ mạnh truy mà đi. Từng đạo lôi pháo lửa đạn, phong tỏa tượng cổ đường lui, làm Phiền Liên Tu giận quá thành cười, dừng bỏ chạy xu thế. Thầm nghĩ quả nhiên là có cha hắn tất có nó nữ, Ninh Phàm đối với hắn theo đuổi không bỏ, sinh nữ nhi lại cũng dám đối với hắn theo đuổi không bỏ. Thực khi hắn đường đường lục thế man tổ ngồi không sao, đã đều không muốn làm cho hắn rời đi, hắn liền không trốn, hắn yếu lưu ở nơi đây, cùng tiểu tiên liều mạng một phen, đấu một trận, xem là hắn tượng cổ thạch thân lợi hại, còn là tiểu tiên chiến xa lợi hại. Ngươi không trốn sao, ngươi không trốn, ta nhưng muốn thả đại chiêu nha, hì hì, giải phong, thập cấp lôi xe, tiểu tiên thanh âm rất nhẹ, nhưng mà theo nàng thoại âm nhất lạc, trong thiên địa, đúng là xuất hiện vạn lôi nổ vang cảnh tượng. Mà thanh âm của nàng, ở đằng kia đằng lôi trong tiếng, đúng là hết sức rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nàng đứng ở lôi trên xe, lôi đồ phủ kín cả hư không, vạn lôi oanh rơi phương hướng, lại theo nàng ý niệm mà động. Một màn này, tựu thật giống nàng thành nơi đây lôi đình đứng đầu vậy. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, cắn răng. Minh lôi trên chiến xa, phủ văn càng ngày càng nhiều, lôi pháo trên chín đạo lôi vân bên cạnh, để thập đạo lôi vân, từng chút xuất hiện. Chỉ là triệu hoán thập cấp lôi xe, rõ ràng đối với cái này giờ tiểu tiên phụ hà quá lớn, này để thập đạo lôi vân vẻn vẹn xuất hiện một nửa, liền không cách nào nữa nhiều ngưng nửa điểm. Mà tiểu tiên trước mặt sắc, phép tắc cũng đã có chút tái nhợt. Cái gì? Nàng này có thể triệu hoán thập cấp chiến xa? Đây không phải là thật a? Thập cấp chiến xa, nghe nói có thể một pháo oanh giết tiên tôn, trọng thương tiên vương. Không phải chỉ có lịch đại cực lôi cung chủ mới có thể ngưng ra thập cấp lôi xe ư? Nàng này vì sao có thể làm được? Không, không phải chân chánh thập cấp lôi xe, nhưng uy năng, nhưng tuyệt không phải bất luận cái gì cửu cấp lôi xe có thể so sánh với. Bầy tu lại là kinh hô một mảnh. Này tiếng kinh hô chung, tiểu tiên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng phía Ninh Phàm phương hướng cười ngọt ngào. Tuy nói không có thể nhất cử triệu hồi ra chính thức thập cấp lôi xe, có chút tiếc nuối, nhưng loại này cấp bậc lôi xe, hẳn là đủ để đối phó tượng cổ rồi sao? Phụ thân, tiên tiên hội hảo hảo bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi là phụ thân. Tiểu tiên nhìn xuống bộ ngực trong đau đớn, chịu đựng vô cùng cực lớn phụ hà, thúc giục minh lôi chiến xa, lần nữa hướng phía tượng cổ một pháo oanh ra. Giờ phút này minh lôi chiến xa, tuy không phải chính thức thập cấp chiến xa, nhưng uy năng lại đã đủ để trọng thương tu vi hơi yếu vạn cổ tiên tôn. Phiền liên tu vừa mới chuẩn bị đối tiểu tiên còn lấy nhan sắc, đột nhiên thần sắc đại biến, không nói hai lời, đúng là thúc giục tượng cổ thân, xoay người bỏ chạy. Hắn thoát được cực nhanh, nhưng lôi pháo công kích lại tiến đến địa nhanh hơn, càng dẫn động thiên địa lôi đình hô ứng. Phiền liên tu coi như có một loại ảo giác, cái này trong thiên địa bất luận cái gì một đạo lôi đình, đều là tiểu tiên lôi pháo lửa đạn, giới này lôi đình trải rộng, căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Này là tượng cổ thân, vốn có tiếp cận vạn cổ tiên tôn thực lực, nhưng ở lôi pháo oanh đến trong nháy mắt, lại lập tức thạch thân đóng băng, đông lại. Cái gì gọi là minh lôi, thế gian rét lạnh nhất lôi đình, chính là minh lôi, có thể đóng sát hết thảy. Phiền liên tu tượng cổ thạch thân, tại đóng băng chung từng khúc nát bấy, lộ ra dưới của hắn huyết hồn. Huyết hồn ánh mắt oán hận địa lạnh lẽo nhìn tiểu tiên liếc, đúng là không đếm xỉa lôi pháo uy năng, cướp đường mà chạy. Hắn tượng cổ thạch thân ngăn không được tiểu tiên một kích, nhưng hắn huyết hồn lại là không sợ tiểu tiên bất luận cái gì lôi đình thần thông. Vô số tu sĩ tại thời khắc này hít một hơi lánh khí, không cách nào tưởng tượng thực lực tiếp cận vạn cổ tiên tôn tượng cổ sẽ bị chiến xa lôi pháo một kích diệt sát. Ôi chao, tượng đá trong đó như thế nào còn né một cái huyết hồn lão nhân, tiếp cận thập cấp chiến xa vậy mà không có giết chết lão nhân này. Tiểu tiên ngược lại có chút kinh ngạc, phiền liên tu có thể ở lôi pháo công kích đến không chết. Nàng còn muốn lần nữa bính lại tự tổn, lại đánh phiền liên tu một pháo thử xem. Lại bỗng nhiên phát giác bên cạnh kim quang lóe lên, nhiều ra Ninh Phàm thân ảnh. Tại ta có khó lúc, cảm ơn ngươi, từng ngăn tại thân thể của ta trước. Ninh Phàm vỗ vỗ tiểu tiên nguyên thần tiểu não dưa, tiếu dung rất ấm. Hắc y cũng đã giảm đi, một lần nữa hóa thành bạch y ngân phát. Tiểu tiên nhiều lần che ở trước người hắn, làm cho hắn lần lượt nội tâm xúc động, cũng càng thêm coi trọng cùng tiểu tiên tình cảm. Mặc dù này tình cảm chỉ là hư cấu ra tới phụ nữ tình. Ngươi mệt mỏi, chuyện kế tiếp giao cho phụ thân xử lý a. Cách quỷ diện, tiểu tiên nhìn không được Ninh Phàm tiếu dung, lại có thể chứng kiến Ninh Phàm tốc hành đáy mắt vui vẻ, cực kỳ ôn nhu, coi như có thể đem thế gian hết thảy lạnh lùng hóa giải. Nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến Ninh Phàm như thế nhu hòa ánh mắt, không khỏi nhu thuận địa nhẹ gật đầu, cười khanh khách nói, được rồi, khiến cho phụ thân đi bắt cái kia huyết hồn lão nhân a, tiên tiên đang muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Chờ ta trở lại. Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, hóa thành cầu vòng vàng kim, hướng phiền liên tu độn cách phương hướng một đường đuổi theo. Chính mệt mỏi chạy trốn phiền liên tu, đột nhiên phát giác được Ninh Phàm đuổi theo, lập tức không ngừng kêu khổ. Thạch thân bị phá hủy, giờ phút này hắn đối mặt Ninh Phàm, cơ hồ không hề phần thắng. Hắn khỏa mang theo huyết trì một đường bỏ chạy, trong tay nhưng nắm này huyết cung cung linh. Gặp Ninh Phàm càng đuổi càng gần, nghiễm nhiên cũng đã trốn không thoát. Phiền liên tu mắt lộ ra hung ác quang, coi như một đầu tuyệt lộ cắn xé nhau cô lang, đột nhiên dừng cước bộ, xoay người. Bản tổ thạch thân mặc dù hủy, nhưng cái này một mũi tên oai, cũng không phải ngươi có thể tiếp được. Chúng sinh cừu hận. Hóa Ngô tiễn đích, giết, giết, giết. Phiền liên tu trong mắt, mang theo điên cuồng, vung tay lên, theo trong huyết trì rút ra đại lượng sát lục hương hỏa, trong nháy mắt uống liền ba cái giết chữ. Mỗi uống một chữ, hắn liền bắn ra một đạo sát lục huyết tiến, ba đạo sát lục huyết tiến phá không mà đến, thẳng đến Ninh Phàm. Bởi vì phiền liên tu mất đi tượng cổ thạch thân, cho nên sát lục huyết tiến uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Làm cho là như thế, ba tiễn đều tới. Nhưng là có chu sát xá không đỉnh phong uy lực, không thể khinh thường. đối mặt gào thét mà đến ba tiễn, Ninh Phàm cũng không trốn, cũng không tránh, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào. Tiên Thiên Quỷ Diện không ngừng truyền ra hưng phấn cảm xúc, này hưng phấn dần dần lây nhiễm Ninh Phàm, coi như cùng Ninh Phàm dung hợp làm một, làm cho Ninh Phàm đối đãi này sát lục huyết tiến, giống như một đạo mỹ thực. Từ trước Tiên Thiên Quỷ Diện, tuy nói bị Ninh Phàm luyện hóa, lại giới hạn trong tu vi, thủy chung không thể bị hắn hoàn mỹ khống chế. Nhưng giờ khắc này, Tiên Thiên Quỷ Diện lại tự nguyện bị Ninh Phàm hoàn mỹ khống chế, chỉ vì được đến sắp nhập khẩu mỹ thực. Coi như có một thanh âm, không ngừng đầu độc trước Ninh Phàm, cắn nuốt sạch trước mắt sát lục hương hỏa. Coi như có một thanh âm, không ngừng thúc giục hắn, nuốt, nuốt, nuốt. Ninh Phàm trên người, dần dần nhiều ra một cổ nói không chừng đạo không rõ tự tin. Cái này tự tin, làm hắn đối mặt ba chi huyết tiễn, không lùi mà tiến tới, một bước về phía trước bước ra. Tới gần, tới gần, tới gần. Ba chi huyết tiễn xỏ xuyên qua trời cao, dĩ nhiên tiến đến, Ninh Phàm nương quỷ diện chi lực, bỗng nhiên uống ra một chữ. Băng. Một tiếng này, vận dụng trên Tiên Thiên Quỷ Diện lực lượng. Một tiếng này, dường như bầu trời sinh đối thế gian hết thảy sát lục hương hỏa có áp chế hiệu quả. Phảng phất thế gian này hết thảy giết chóc, đều muốn nghe Ninh Phàm hiệu lệnh. Chỉ vì, hắn là Tiên Thiên Quỷ Diện kẻ có được. Chỉ vì, hắn là sát lục điện 600 vạn năm qua, mới một nhâm thiếu đế, là thế gian hết thảy giết chóc chủ nhân. Một chữ rơi, tựu thật giống nói là làm ngay vậy. Ba đạo trước mặt mà đến sát lục huyết tiến, lại thật sự tựu như vậy nứt vỡ. Một chữ toái huyết tiễn, làm sao có thể? Phiền Liên Tu kinh hãi, lần nữa ra tay, hướng Ninh Phàm liên xạ bảy tiễn. Bảy tiễn tiến đến, Ninh Phàm thần sắc càng thêm lạnh lùng, đột nhiên vỗ thiên linh phía trên, lập tức bay ra một đạo nguyên thần. Này nguyên thần, đúng là Ninh Phàm nguyên thần. Nguyên thần nhìn qua trong nháy mắt tới người bảy chi huyết tiễn, lạnh lùng vô tình. Đúng là ỷ vào quỷ diện chi lực, trực tiếp há miệng, nuốt sống bảy tiễn. Không có khả năng, mà ngay cả bản tổ đều không thể không đếm xỉa sát lục hương hỏa thương tổn. Kẻ này vì sao có thể nuốt sống sát lục huyết tiễn, lông tóc không tổn hại. Một cổ hoảng sợ tâm tình, trong nháy mắt bóng tối vậy, lung đến Phiền Liên Tu trong nội tâm. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Phiền Liên Tu trong nội tâm tất cả hoảng sợ, tất cả đều định dạng. Ninh Phàm nguyên thần trở về vị trí cũ, một ngón tay điểm hạ, chích một ngón tay, Tây Phong nâng. Tây Phong như nói, tu chết như lá, Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, đối đãi Phiền Liên Tu, đúng như một mảnh mục nát lạc diệp. Trong nháy mắt, Phiền Liên Tu lại có chút ít phân không rõ, mình là đường đường lục thế man tổ, còn là một mảnh không ngờ lá khô. Ta xem ngươi như lá, gió nổi lên, lá diệt. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu. Trong hư không tiêu tiêu diệp ảnh, từng cái hóa thành cho bụi tiêu tán, mà Phiền Liên Tu huyết hồn thân, cũng tại thời khắc này, cùng nhau hỏng mất, tan thành mây khói. Nơi đây, đổ lưu một cái dung nạp trước vô số man nhân tàn hồn huyết trì, và một cái mắt lộ ra hung mang cung linh thiếu niên. Này cung linh thiếu niên ánh mắt lạnh lùng vô tình, gặp Ninh Phàm giết Phiền Liên Tu, trực tiếp phi thân, hướng Ninh Phàm giết tới. Này cung linh... Là Phiền Liên Tu khi còn sống hy sinh vô số người mệnh tế luyện ra, vô cùng nhất hung lệ vô cùng, trừ Phiền Liên Tu ngoài, bất luận kẻ nào không cách nào thu phục. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, đang muốn ra tay diệt sát này cung linh thiếu niên, huyền âm giới chung, lại đột nhiên truyền ra một đạo kích động cực kỳ thanh âm. Chủ nhân, tiểu cung cảm ứng được ngoại giới có một phẩm giai không kém cung linh, vừa vặn có thể cung tiểu cung thôn phệ. Chủ nhân... Mau thả tiểu cung đi ra, nuốt này cung linh. Chỉ cần chủ nhân làm cho tiểu nhân nuốt này cung linh, tiểu nhân kể từ hôm nay, tuyệt đối sẽ đối chủ nhân trung tâm như một, lại không cái gì phản bội chi niệm. Điểm này, tiểu cung nguyện ý dùng cung phẩm cam đoan A. Này kích động không thôi thanh âm, lại là đèn cầy cung cung linh phát ra ra. Giờ phút này đèn cầy cung cung linh, bị Ninh Phàm phong ấn tại huyền âm giới chung, tuy nói cách huyền âm giới. Đèn cầy cung cung linh vẫn là cảm ứng được, ngoại giới, có một đại bổ vật, đi nghiêm bước tới gần. Chủ nhân, van cầu ngươi làm cho tiểu nhân nuốt này cung linh a, đây chính là, trong truyền thuyết, thứ tiên thiên cung linh a. Cùng một thời gian, cực xa chỗ độc long lão tổ, đột nhiên sắc mặt tức giận. tay hắn nắm la bàn, trên đó vây quanh 7 khỏa hồng bảo thạch, nát thứ 6 cá. Đáng chết, Lục Thế Man tổ tượng cổ vậy mà cũng đã hủy. Không có canh, rửa ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 902, cho ta 10 tức chính văn đệ 902 chương cho ta 10 tức. Nhìn qua trên la bàn vỡ vụn hồng bảo thạch, Độc Long lão tổ ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Lại là một bên Ngao Huyền Tiên Tôn, cực kỳ bình tĩnh nói. Độc Long đạo hữu, việc này không cần chú ý, hủy một cái tượng cổ, còn có 6 cái. Chỉ cần có thể tại trong vòng 6 ngày tìm được một bức tượng cổ, tỉnh lại viễn cổ thông đạo việc, liền còn có vãn hồi đường sống. Ngao Huyền đạo hữu nói có lý, là lão phu tâm tình kích động. Độc Long lão tổ hít sâu một hơi, trầm xuống tâm, thu la bàn, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Thứ tiên thiên cung linh, trúc cung cung linh mà nói, làm cho Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, trên tay thần thông lại là không ngừng, ngón trỏ chỉ về phía trước. Thiên địa lực lượng lập tức gào thét ra, hình thành phong tỏa, đem trước mặt đánh tới cung linh thiếu niên sinh sinh định tại trời cao. Năm ngón tay lại về phía trước theo như, một cổ đại lực mênh mông cuồn cuộn truyền ra, thế chữ bí tại thời khắc này, bị Ninh Phàm thúc dục đến cực điểm trí. Này cung linh thiếu niên không thể động đậy, kêu rên liên tục, trong cơ thể dần dần nhiều ra từng đạo phong ấn, trong mắt hung lệ từng chút bị trấn trụ. Không cam lòng địa gào rú một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc thiết thai cung. Ninh Phàm vẫn là lạnh lùng thần sắc, khuất chưởng một chiêu, đem huyết cung thu vào trong tay, ánh mắt quét qua, gật gật đầu, lại không nói thêm gì. Cảm ứng được cung linh thiếu niên bị Ninh Phàm thu phục, huyền âm giới trong, bị phong ấn trúc cung cung linh càng thêm kích động. Chủ nhân, này thứ tiên thiên cung linh có phải là đã bị ngươi bắt được, nhanh đưa cho tiểu nhân thôn phệ a. Vật ấy đại bổ, thật sự đại bổ a. Điện thoại đọc tiểu thuyết nhà ai cường, điện thoại đọc võng ồn ào. Vừa nghe trúc cung cung linh còn đang ồn ào, Ninh Phàm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, đem trong cơ thể phong ấn thúc dục, chỉ một thoáng, trúc cung cung linh kêu thảm liên tục, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Khí linh có thật nhiều loại, kiếm có kiếm linh, phủ có phủ linh, cái này cung linh, tự nhiên cũng là khí linh một loại. Khí linh bên trong, có mạnh có yếu, phần lớn phân 5 phẩm cấp, vật phàm, tiên phẩm, hậu thiên, thứ tiên thiên, tiên thiên. Cái này huyết cung cung linh gần xem phía dưới, quả nhiên là một cái thứ tiên thiên cung linh. Chỉ là giờ phút này, Ninh Phàm còn có chuyện khác muốn làm, không có thời gian xử lý huyết cung cung linh. Đem huyết cung cung linh phong ấn thu hồi, Ninh Phàm ánh mắt quét qua, nhìn về phía cách đó không xa huyết trì. Ninh Phàm một đường đuổi theo phiền liên tu, đã thoát ra không ít cự ly, nơi đây hư không trừ hắn ra bên ngoài, đã chỉ còn cái này cô linh linh cực lớn huyết trì. Trong huyết trì, dung nạp trước quá nhiều man nhân tàn hồn, số lượng không biết có bao nhiêu vạn ức, căn bản không cách nào đếm rõ, rậm rạp chẳng chịt chen chúc cùng một chỗ. Những này tàn hồn tất cả đều là phiền liên tu tàn sát qua phàm nhân, bản đều là một bộ oán niệm phóng lên trời bộ dáng. Nhưng ở Ninh Phàm chém giết sạch phiền liên tu sau, lại tất cả đều hướng phía Ninh Phàm phương hướng ba gõ chín bái đứng lên, kêu khóc khóc. Thần sắc thật là cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ y y nha nha đang nói gì đó, xem thần sắc là ở kể ra lời cảm kích ngữ, lại chỉ có thể phát ra quỷ âm, nói không được tiếng người. Phiền liên tu vừa chết, huyết trì cũng bắt đầu từng chút sụp đổ, ở vào trong huyết trì rất nhiều man nhân tàn hồn. Từng chút. Theo gió tiêu tán, bọn họ sớm đã chết tại thượng cổ trước kia, bọn họ tàn hồn vốn là không nên tồn đến nay ngày. Man nhân mà chết, không cách nào nữa vào luân hồi, bởi vì man hoang thiên đạo luân hồi đã ở thượng cổ trước bị phá hủy. Nhìn qua đều tiêu tán hàng tỷ man hồn, Ninh Phàm vô lực ngăn cản, ánh mắt nhưng có chút cảm thán. Hắn thúc dục phù ly linh luân, cố gắng dùng linh luân lực lượng thu dụng những này tàn hồn. Lại phát hiện không cách nào làm được. Phù ly linh luân chỉ có thể thu dụng chết mà không khuất người. Những này man nhân người cũng không phải chết trận, cũng không bất khuất, không cách nào thu nạp bọn họ là một đám bị luân hồi vứt bỏ người. Sau khi chết liền sẽ tan thành mây khói. Bọn họ chỉ có kiếp này, chưa có tới thế. Ninh Phàm trầm mặc, theo trong túi chữ vật lấy ra một vò rượu, đẩy ra bùn phong, hướng trong huyết trì bỏ ra, xem như tiễn đưa nhóm người này bị luân hồi vứt bỏ man nhân. ánh mắt dần dần mờ mịt. Giờ khắc này, hắn coi như thấy được man nhân số mệnh. Này số mệnh là một cái đoạn thẳng, đến nơi đến chốn, duy chỉ có không cách nào quay đầu lại lặp lại. Hắn lại coi như có chút hiểu ra 4 ngày 9 giới phàm nhân số mệnh. Bọn họ số mệnh là một cái vòng tròn, dùng sinh tử tương liên, vô luận sinh tử, đều ở tròn chung, không ngừng lặp lại trước sinh sinh tử tử từng màn. Này tròn, tên là luân hồi, man nhân, mất đi luân hồi tư cách nhưng luân hồi, vậy là cái gì? Tại cuối cùng một cái man hồn tiêu tán trong nháy mắt, Ninh Phàm nhắm mắt lại, đem tất cả tự hỏi thu hồi. Lại mở mắt ra giờ, đã mất dư thừa biểu lộ, huyết trì hỏng mất, tàn hồn tan hết, nơi đây duy nhất còn sót lại, là đã từng tích lũy tại trong huyết trì sát lục hương hỏa. Những sát lục hương hỏa đó số lượng vô cùng khổng lồ, theo huyết trì hỏng mất, coi như hơi biển sương mù vậy, tại trong hư không mọi nơi tràn ngập. Những này sát lục hương hỏa là chết đi man nhân căm hận man tổ chỗ sinh ra, vô số năm tích lũy, đối tiên thiên quỷ diện mà nói, lại coi như thành nhất ngon miệng mỹ vị. Ninh Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng là quyết định lấy đi những này sát lục hương hỏa. Hắn lấy ra một cái bình sứ hoa xanh, đem miệng bình nhắm ngay hương khói hơi biển sương mù, đọc lên một cái thu chữ, cuồn cuộn hơi biển sương mù lập tức chảy vào trong bình. Cái này bình sứ chính là một kiện nhất chuyển hậu thiên tiên bảo, lại không biết là từ đâu cuộc chiến đấu thu được mà đến. Này bình sứ hoa xanh mới đầu thu hương khói coi như thuận lợi, nhưng mới thu cả hương khói hơi biển sương mù 1% không đến, lại đột nhiên bùng địa một tiếng, trực tiếp vỡ thành 2 mảnh, thu tới hương khói, cũng toàn bộ chảy hồi hơi biển sương mù. Cái này bình sứ hoa xanh lại không chịu nổi quá nhiều sát lục hương hỏa, cho nên mới có thể bị phá hủy. Nhất chuyển hậu thiên tiên bảo chính là độ chân sơ kỳ tu sĩ nhất thường dùng pháp bảo, nhưng lại ngay cả nơi đây 1% hương khói đều không thể thu. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, lấy ra một tôn hậu thiên tam chuyển đồng đỏ lư hương. Tam chuyển hậu thiên tiên bảo đối bất kỳ một cái nào độ chân đều xem như cực kỳ cường đại pháp bảo. Cái này đồng đỏ lư hương phẩm giai không thấp, nhưng là chỉ lấy hơi biển sương mù 1/20 hương khói, liền không chịu nổi hương khói chi lực, nổ lô, hương khói tứ tán. Nơi đây sát lục hương hỏa số lượng quá nhiều, bình thường pháp bảo căn bản chịu không nổi loại này cấp bậc hương khói chi lực. Lại không biết, cần rất mạnh pháp bảo mới có thể lấy đi nơi đây tất cả sát lục hương hỏa. Ninh Phàm trở mình giơ tay lên, lấy ra một cái hậu thiên ngũ chuyển ma phiên, hướng nơi đây sát lục hương hỏa một chiêu, cuồn cuộn hương khói lập tức được thu vào ma phiên bên trong. Ngũ chuyển hậu thiên tiên bảo đối bất luận cái gì nhất danh xá không tu sĩ mà nói đều xem như không kém pháp bảo. Ninh Phàm vũ chi ngũ kiếm trung vi bụi tứ kiếm cũng bất quá là ngũ chuyển phẩm giai mà thôi, nhưng cái này ma phiên cũng chỉ lấy đi 1/5 sát lục hương hỏa, liền không chịu nổi hương khói chi lực, trực tiếp nổ vụn. Ninh Phàm trong túi chữ vật còn có vài món lục chuyển, thất chuyển hậu thiên tiên bảo, hắn đang lo lắng muốn hay không lại cầm những này pháp bảo thí nghiệm. Chợt nhớ tới cái gì, trở mình giơ tay lên, lại là theo huyền âm giới chung, lấy ra một cái trầm trọng địa đáng sợ màu tím hồ lô. Cái này tử hồ lô chính là một cái tiên thiên hồ lô, tái sinh vi luyện chế tiên thiên pháp bảo tài liệu, là Ninh Phàm mới vào Đông Thiên giờ, tại một cái tên là Thiểu Trạch Tinh giao dịch tinh trên cắt thần dấu cắt ra tới. Năm đó Ninh Phàm bởi vì tu vi còn thấp, liền di chuyển hồ lô đều làm không được. Cho đến ngày nay, Ninh Phàm cũng đã có thể bằng vào thần thông, thoáng cầm động hồ lô, lại còn không có năng lực cầm cái này hồ lô luyện chế tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo, vậy chỉ có tiên đế mới có tư cách đi luyện chế, Ninh Phàm tự nhiên không cách nào luyện chế. Cái này từ trong hồ lô bộ rỗng, trời sinh liền thích hợp dung nạp gì đó. Giờ phút này, cũng là bị Ninh Phàm đem ra, làm dung nạp sát lục hương hỏa dụng cụ. Nghĩ đến dùng tiên thiên hồ lô lợi hại, chắc là không biết không chịu nổi hương khói chi lực. Ninh Phàm nâng lên hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay hương khói hơi biển sương mù. Đọc lên một cái, thu, chữ. Cuồn cuộn hương khói dũng mãnh vào miệng hồ lô, vài cái hô hấp sau, nơi đây hương khói toàn bộ được thu vào trong hồ lô, một tia không dư thừa. Này tử hồ lô hấp thu khổng lồ như thế hương khói chi lực, lại không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Thấy thế, Ninh Phàm gật gật đầu, đem hồ lô thu hồi huyền âm giới. Nơi đây lại lưu vô tình ý, hắn xoay người rời đi. Đường cũ phản hồi Ninh Phàm trở về lúc, vô luận là Tử Sửu Chiến Bộ đẳng bảy tu, hay là hắn mang về 20 vạn man thú, đều đã hạ xuống đến Thiên Man thành ngoài. Vừa thấy Ninh Phàm trở về, trên người còn mang theo chém giết phiền liên tu sát khí, bảy tu đều hướng phía bầu trời ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối chém giết hung vật, cứu ta đẳng còn sống." Vạn tu đủ hô, thanh âm kia tất nhiên là vang động trời mây. 20 vạn phủ phục trên mặt đất man thú đều ngẩng đầu, hướng bầu trời thả ra ôn thuần thú giống, giống như tại nghênh đón Ninh Phàm trở về. Nơi đây cũng có một chút nhân tộc xá không, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng nhìn về phía Ninh Phàm thần sắc, lại tất cả đều là vạn bối đối đái trưởng bối thần sắc. Mà ngay cả Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ, Đằng Nam, Đằng Bắc đẳng nhân tộc toái niệm, cũng không dám chậm trễ, đều hướng phía bầu trời ôm quyền. Nếu là không biết, thấy như vậy một màn, chắc chắn dùng vi mọi người là ở nghênh đón nào đó nhân tộc tiên tôn. Như vậy phô trương, quá lớn. Ninh Phàm một trở về, bay thẳng đến Thiên Man thành tường thành hạ xuống. Phương vừa rơi xuống đất, một bên tử khỉ con tung tăng như chim sẻ tiểu tiên, khanh khách cười ngọt ngào trước, trực tiếp nhảy nhập Ninh Phàm hoài bão. Bạch tộc loại quấn quýt lấy Ninh Phàm cái cổ, đại khẩu ngửi ngửi Ninh Phàm mùi, vô cùng an tâm. "Phụ thân, ngươi đã đem huyết hồn lão nhân đánh chết sao?" "Ừ." Ninh Phàm gật gật đầu, sủng nịch địa vuốt ve trong ngực tiểu tiên đầu đầy ngân phát. Giờ phút này tiểu tiên, nguyên thần cũng đã trở về thân thể, khí sắc hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn minh quang động lòng người. Nàng trên đầu vai, bản bị nắm mất một miếng thịt, nhưng mà đã ở lôi lực tu bổ hạ, thương thế khỏi hẳn. Tại nàng mà nói, bị câu lôi phiên bắt đi nguyên thần, không phải kiếp nạn, ngược lại giống như đã trải qua một hồi cơ duyên vậy. Câu lôi phiên trung lôi hải đã bị nàng ăn sạch, này câu lôi phiên lại cũng đã phế bỏ, mà khí tức của nàng cường đại, đã không kém gì toái niệm sơ kỳ đem hoan thoát tiểu tiên buông. Ninh Phàm thần niệm lướt qua nghiền nát đại lục, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Hắn mặc dù chém giết phiền liên tu, nhưng trải qua một trận này, còn là có mấy vạn tu sĩ chết ở phiền liên tu trong tay. Tử Sửu Chiến Bộ vốn có 10 vạn chiến vệ, giờ phút này cũng đã không đủ 6 vạn người. Mà ngay cả Ninh Phàm trước cứu nhân tộc tu sĩ, cũng có gần ngàn người chết ở phiền liên tu trong tay. Ninh Phàm có chút nhắm mắt lại, đại loạn cùng một chỗ, nhân mạng chính là chuyện vặt. Chỉ có cường giả mới có thể tại trong đại kiếp sống sót. Đằng Nam, Đằng Bắc và rất nhiều nhân tộc lão quái lần lượt tiến đến bái kiến Ninh Phàm, cảm tạ Ninh Phàm ân cứu mạng. Nếu không phải là Ninh Phàm kịp thời đổi tới, lúc này đây, mọi người sợ là toàn bộ phải chết tại phiền liên tu trong tay. Tại những này nhân tộc lão quái trước mặt, Ninh Phàm sử dụng thân phận là Triệu Giản. Đối Triệu Điệp Nhi, Hàn Vũ Tiên Tử, Thổ Ma đẳng người quen, Ninh Phàm âm thầm truyền âm, nhắc nhở bọn họ ở trước mặt người ngoài, không cần phải bạo lộ hắn tên thật, cũng đem cứu trở về tiểu tiên nguyên thần chân tướng, thoáng cáo chi mấy người. Việc này, Ninh Phàm mang về 20 vạn man thú, còn mang về Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ đẳng giúp đỡ. Tiểu tiên nuốt lấy câu lôi phiên trung lôi hải, thực lực tăng nhiều, bây giờ coi như là một đại trợ lực. Có những này trợ lực, Ninh Phàm đã có không ít nắm chắc, nhất cử cứu ra Diệu Ngôn Tiên Tôn. Còn có này Tử Sửu Chiến Bộ, đồng dạng có thể để làm cứu viện Diệu Ngôn Tiên Tôn trợ lực. Ninh Phàm ánh mắt hướng Đằng Nam, Đằng Bắc hai người quét qua. Chống lại Ninh Phàm ánh mắt, hai người lập tức báo dùng mỉm cười. Man hoang nghiền nát sau, lục hợp tiên tôn dưới trướng 6 chi chiến bộ đều tự phân tán. Giờ phút này đã có 5 chi chiến bộ, có liên lạc lục hợp tiên tôn, cũng hướng lục hợp tiên tôn nơi ở hội hợp. Chỉ có Tử Sửu Chiến Bộ, vừa mới liên lạc với nhân tộc đại bộ đội, liên lạc dùng âm khuê liền bị phiền liên tu một kích phá hủy. Kể từ đó, Tử Sửu Chiến Bộ căn bản không biết lục hợp tiên tôn hiện ở nơi nào, cũng không biết nên như thế nào cùng lục hợp tiên tôn hội hợp. Cũng may Đằng Nam, Đằng Bắc theo Ma Nguyên Tử từ miệng giải thích đến, giờ phút này Ninh Phàm đoàn người đang muốn đi tìm Diệu Ngôn Tiên Tôn, mà Diệu Ngôn Tiên Tôn chỗ giới diện, tựa hồ cự ly nơi này sinh môn giới diện cũng đã không xa. Chích cách mấy giới diện tại hai người xem ra, chỉ cần cùng Ninh Phàm bọn người đồng hành, nghĩ đến tiếp qua không lâu, có thể tìm kiếm được Diệu Ngôn Tiên Tôn. Kết quả là, cả Tử Sửu Chiến Bộ tại Đằng Nam, Đằng Bắc dưới sự dẫn dắt, trực tiếp đứng ở Ninh Phàm nghiền nát trên đại lục, đi theo Ninh Phàm hành động. Ninh Phàm bên người trợ lực lần nữa tăng nhiều. Bầy tu chỉ mong chờ trước việc này có thể thoải mái tìm được Diệu Ngôn Tiên Tôn, lại không biết Diệu Ngôn Tiên Tôn giờ phút này đang bị vây ở Tử Môn Giới Diện trong. Điểm này bị Ninh Phàm giấu giếm cũng không nói đến, một khi nói ra chỉ sợ sẽ có không ít tu sĩ sợ hãi Tử Môn hung hiểm trực tiếp rời đi, buông tha cho đi tìm Diệu Ngôn Tiên Tôn. Tại đến chỗ cần đến trước, Ninh Phàm cũng không định nói cho bầy tu chân cùng, cho dù hắn là tại cố ý hãm hại đồng đội a. Có Ninh Phàm tại đây, tự nhiên không cần Táng Nguyệt Tiên Phi lại thi triển tung địa kim quang. Quán không thạch rơi rụng tại đàn thú phía trước, bị đàn thú chú ý thủ hộ, theo Ninh Phàm cách không một ngón tay. Cuồn cuộn hắc vụ theo quán không thạch trong tuôn ra, bao lấy nghiền nát đại lục. Ninh Phàm lại thúc giục tung địa kim quang, khiến cho cả khối nghiền nát đại lục, lập tức như một đạo mũi tên rời dây loại, gào thét lao ra, độn tốc càng thâm từ trước, một đường bay nhanh phía dưới, cự ly Diệu Ngôn Tiên Tôn chỗ Tử Môn Giới Diện, lại là càng ngày càng gần. Diệu Ngôn Tiên Tôn, Ninh Mỗ mặc dù cùng ngươi chưa từng gặp mặt, nhưng ngươi từng trợ giúp qua Ninh Mỗ một lần, hôm nay, Ninh Mỗ liền trả lại ngươi nhân tình này. Nửa canh giờ trôi qua, Ninh Phàm một đường xuyên qua bốn sinh môn giới diện, càng đi về phía trước, ma nguyên tử trong nội tâm, bị hãm hại cảm giác thì càng nhiều. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là từng tòa phiêu phù tại trong hư không nghiền nát đại lục, cảnh hoang tàn khắp nơi, không có bất kỳ người sống khí tức. Nơi này, chính là Ninh Phàm theo lời Diệu Ngôn Tiên Tôn nơi ở, chỉ là đến nơi này, mọi người nhưng lại không chứng kiến Diệu Ngôn Tiên Tôn thân ảnh. Ách Triệu đạo hữu, ngươi không phải nói Diệu Ngôn Tiên Tôn ngay ở chỗ này sao? Vì sao nhìn không được Tiên Tôn thân ảnh? Chẳng lẽ nói Tiên Tôn cũng đã rời đi chỗ này sao? Ma nguyên tử trong nội tâm âm thầm bồn chồn, trên mặt lại cười làm lành nói. Cảm thấy nghi kỵ, có khối người, Ninh Phàm lại không tính toán vì mọi người từng cái giải thích nghi hoặc. Hắn điều khiển trước nghiền nát đại lục, bay đến tòa nào đó màu son cánh cửa cực lớn phía trước, thúc giục vũ thuật. Hướng cánh cửa cực lớn trong tinh tế cảm giác một phen, dùng nhãn lực của hắn, liếc liền nhìn ra đây là một tòa tử môn, người bên ngoài lại nhìn không ra. Đãi cảm giác ra cánh cửa cực lớn trong hung hiểm so với mình trong dự đoán thấp hơn giờ, Ninh Phàm mỉm cười, đột nhiên thúc giục thần thông, giá trước cả nghiền nát đại lục, bay vào trong đó. Đây là tử môn giới diện. Triệu đạo hữu, ngươi vì sao phải mang theo chúng ta tiến vào tử môn giới diện? Triệu tiền bối, ngươi định là tiến sai cửa, nhanh chóng rời đi giới này. Tử môn giới diện, đúng là tử môn giới diện. Đại hung, nơi đây đại hung, đi nhanh. Nghiền nát trên đại lục, lập tức liền có vô số tu sĩ kinh hô một mảnh, mà Ninh Phàm thanh âm, hợp thời truyền ra. Chư vị an tâm một chút chớ vội, mà lại nhìn rõ ràng, Diệu Ngôn Tiên Tôn, ngay ở chỗ này. Đây là Ninh Phàm lần đầu tiên tiến vào tử môn giới diện. Cái này một chỗ tử môn giới, cũng không phải là hư không, lọt vào trong tầm mắt chỗ, mênh mông đều là bão cát. Giới này bên trong, nổi lơ lửng một tòa cự đại sa mạc, gần nhất chỗ, này hạt cát là kim sắc, tái nhập trong đó, hạt cát là được màu đen, xa hơn ở chỗ sâu trong đi, này hạt cát là được huyết sắc. Tại phiến trong sa mạc, cơ hồ mỗi cách mấy bước, đều cất giấu một chỗ sát trận. Toái niệm cảnh phía dưới tu sĩ nếu là tiến vào tử môn, gây ra nơi đây sát trận, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may giới này lối vào hung trận, sớm được Diệu Ngôn Tiên Tôn bị phá hủy, nếu không xâm nhập giới này, cũng không có nguy hiểm. Đây cũng là Ninh Phàm dám trực tiếp giá trước nghiền nát đại lục xâm nhập nguyên nhân. Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng, hướng trong sa mạc chỗ huyết cát khu vực nhìn lại. Huyết cát trong khu vực, mơ hồ có thể chứng kiến 8 tòa thạch tháp. Mỗi một tòa thạch ta đỉnh đều dán một đạo bút son phác họa tiên phù phía trên chỉ có một chữ phong. Này 8 tòa thạch tháp các cứ một phương, án lấy bát quái phương vị, đem trung tâm vạn dạng khu vực vây quanh ở, lại làm cho người ta một loại hung hiểm cực kỳ cảm giác. Cách vô cùng bão cát, Ninh Phàm lờ mờ có thể chứng kiến ở đằng kia huyết cát khu vực chỗ sâu nhất, có một cá thân ảnh của nữ tử đang cùng mấy trăm cá cự nhân khổ chiến. Nàng chính là Diệu Ngôn Tiên Tôn. Địch nhân của nàng là tất cả thân cao vượt qua 10 vạn trượng thạch cự nhân, đều là trận lực biến thành, giết chi vô cùng. Nàng bị nhốt tại 8 tòa thạch tháp trung tâm, như nàng lúc toàn thịnh, hơn phân nửa có thể nổ nát 8 tòa thạch tháp, giết ra một con đường sống. Nhưng rất đáng tiếc, giờ phút này nàng căn bản không cách nào lao ra 8 tòa thạch tháp vây quanh, trừ phi có nhất danh tu vi tiếp cận tiên tôn đạo hữu, nguyện ý bất chấp nguy hiểm, theo bên cạnh tương trợ. Giờ phút này Diệu Ngôn tiên tôn, dung nhan thương trắng như tờ giấy, trên mặt đẹp, tràn đầy khổ sáp. Cự ly nàng hướng Ninh Phàm cầu cứu, đã qua một ngày, nhưng Ninh Phàm cuối cùng không có đến trước cứu nàng, điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút tự diễu, cũng có chút thất vọng. Tên kia đạo hữu đúng là vẫn còn không có ý định tới cứu thiếp thân sao? Chẳng lẽ thiếp thân thật sự phải chết ở chỗ này sao? Diệu Ngôn tiên tôn sâu kín thở dài, nàng sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, toàn bộ bằng một cổ ý chí tại trèo trống, chờ đợi cứu viện. Giờ phút này vừa nghĩ tới đối phương khả năng căn bản không có ý định đến cứu mình, nàng tâm trầm xuống lại trầm, ý chí liền cũng từng chút hỏng mất. Nhưng tự tại nàng gần như tuyệt vọng lúc, phương xa hư không đột nhiên bay vào một tòa nghiền nát đại lục, càng có một đạo nam tử thanh âm theo này nghiền nát đại lục truyền ra, trong nháy mắt liền truyền vào nàng trong tai, truyền vào đáy lòng của nàng. Thanh âm kia rõ ràng lạnh lùng, rồi lại có một tia đối sự quan tâm của nàng, làm cho nàng khẽ giật mình sau, lập tức nhoẻn miệng cười, đúng là có vài phần cảm động. Tên đạo hữu thần bí kia lại không có vứt bỏ nàng, lại không để ý nơi đây nguy hiểm, tới cứu nàng. Người tu chân phần lớn vì tư lợi, người này thanh âm lạnh lùng, rõ ràng là cá lãnh tình chi người, nhưng mà nguyện ý tới cứu nàng, đây là vì sao? Người nọ sẽ là ai? Cho ta 10 tức, 10 tức trong, nhất định cứu ngươi thoát khốn.